Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 568, xui xẻo bất đắc dĩ trình rảo kim. Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ lúc rời đi đợi, quả thật có giao cho, đó chính là lúc này vượt biển chinh đông, tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà. Tiết Nhân Quý thẳng thắn đối với Lý Thế Dân nói. Nhìn thấy đi, ta liền biết là tiểu tử kia đang giở trò quỷ. Trừ tiểu tử này ra, e sợ không có ai sẽ như vậy căm hận phiên bang dị tộc. Trình Giảo Kim đắc chí nói. Nói đến đây, ta cũng muốn lên một chuyện. Không biết Yến Vương Điện Hạ, vì sao sẽ như thế căm hận phiên bang dị tộc. Năm đó quét bắc thời điểm cũng là như thế. Hôm nay vượt biển chinh đông vẫn là tác phong không thay đổi. Tần Quỳnh mở miệng nói, hộ quốc công, vấn đề này bản soái ngược lại là có thể trả lời. Yến Vương Điện Hạ thường nói, những này phiên bang dị tộc đều là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ở ta Trung Nguyên cường thịnh thời điểm, bọn họ biết như con chó dịu ngoan. Chỉ cần ta Trung Nguyên phát sinh chiến loạn, bọn họ liền biết trong nháy mắt lộ ra răng nanh, mà tránh khỏi chuyện như vậy. Lần thứ hai phát sinh cách nào, cũng không phải nghĩ làm sao để bọn hắn trở nên dịu ngoan, mà là trực tiếp để bọn hắn, cũng lại không có thời cơ lộ ra răng nanh. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Tần Quỳnh nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy Yến Vương Điện Hạ nói không sai, năm đó ngũ hồ loạn hoa chính là tốt nhất ví dụ. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, liền ngay cả trẫm cũng không biết, đầu hắn lý tưởng là cái gì, đơn giản cũng sẽ không đi phỏng đoán hắn tư duy phương thức. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi nói ra, bây giờ Tam Giang Việt Hổ Thành đã cầm xuống, thế nhưng là Cao Kiến Trang Vương cùng cái Tô Văn nhưng tung tích không rõ. Vậy thì càng thêm để Tiết Nhân Quý hoài nghi, cái này Tam Giang Việt Hổ Thành có vấn đề. Vì lẽ đó hắn dựa theo kế hoạch đã định, để Tần Hoài Ngọc huynh đệ mấy người, thống soái bản bộ nhân mã, ẩn nấp ở Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài. Nếu như một khi Tam Giang Việt Hổ Thành bị vây, bọn họ liền có thể phía bên ngoài tiếp ứng, đồng thời cũng có thể về nước điều binh, đến Tam Giang Việt Hổ Thành cứu thánh giá. Cuối cùng quả nhiên không ra Tiết Nhân Quý dự liệu. Ngay tại tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành thứ tư buổi tối, cái Tô Văn liền thống lĩnh đại quân giết trở lại Tam Giang Việt Hổ Thành. Chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền đem Tam Giang Việt Hổ Thành cho vây một cái nước chảy không lọt. Đồng thời ở bốn tòa ngoài cửa thành bày xuống bốn tòa đại trận. Làm Lý Thế Dân nhận được báo cáo, cũng không khỏi được thầm than Tiết Nhân Quý có dự kiến trước. Vì vậy liền dẫn lĩnh trung tướng chạy tới soái nhà, chuẩn bị nghe một chút Tiết Nhân Quý ứng đối ra sao lần này vây thành. Tiết nguyên soái, bây giờ Tam Giang Việt Hổ Thành bị vây được nước chảy không lọt, không biết người có thể có cái gì cách nào hiểu biết Tam Giang Việt Hổ Thành xung quanh. Lý Thế Dân đối với Tiết Nhân Quý hỏi, Hoàng thượng, chúng ta muốn làm cũng không phải hiểu biết Tam Giang Việt Hổ Thành xung quanh. Chúng ta nếu nhất chiến đem cái Tô Văn tất cả nhân mã toàn bộ lưu ở Tam Giang thành công. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thế Dân nói, ta nói Tiết đại nguyên soái, bây giờ cả tòa Tam Giang Việt Hổ Thành bị vây một cái nước chảy không lọt, cứ thế mãi xuống, sợ là chúng ta đều biết bị chết đói. Tại đây Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong, lại lấy cái gì đem người ta 150 dư vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt đây? Trình Giảo Kim mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Tiết Nhân Quý cũng không lo lắng Tam quân sẽ bị vây chết ở Tam Giang Việt Hổ Thành. Dù sao trước, chính mình cũng đã làm ra sắp xếp, thế nhưng hắn xác thực không biết Lý Thái vì sao sẽ nói. Cái này Tam Giang Việt Hổ Thành chính là đất quyết chiến. Trải qua lần này đại chiến, Liêu Đông đại địa sẽ không bao giờ tiếp tục phiên bang dị tộc. Ngay tại Tiết Nhân Quý không biết trả lời như thế nào thời điểm. Một bên Hoa Nam mở miệng nói, Nguyên soái, Yến Vương Điện Hạ chạy đợi đã từng giao cho, chờ quân ta tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành, liền đem hắn lưu lại túi gấm giao cho quân sư. Quân sư sau khi xem liền sẽ biết, nên làm sao ứng đối việc này. Nghe được Lý Thái chảy xuống túi gấm, Lý Thế Dân cũng tới hứng thú. Vì vậy mở miệng đối với Hoa Nam nói, vậy không biết Lý Thái túi gấm hiện tại nơi nào? Hồi bẩm Hoàng thượng, trọng yếu như vậy đồ vật, mặt tướng lại sao dám lung tung gửi. Bây giờ Yến Vương lưu lại túi gấm, đang tại mặt tướng trong lòng. Hoa Nam sau khi nói xong, liền đem túi gấm giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vạch trần túi gấm, mở ra xem không khỏi trong lòng cười thầm. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này mặc kệ ở đến lúc nào, cũng sẽ không quên trêu chọc. Lý Thế Dân đem túi gấm bên trong mật tín, giao cho Từ Mậu Công. Sau đó mở miệng đối với Từ Mậu Công nói, quân sư, ngươi xem một chút đi. Nguyên lai tiểu tử này đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay. Từ Mậu Công tiếp nhận mật tín, liền tỉ mỉ xem ra, nhìn thấy trong thư nội dung, Từ Mậu Công cũng không khỏi được trong lòng cười thầm. Sau đó lại sẽ mật tín giao cho Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý xem xong, liền đem mật tín trực tiếp cho thiêu đốt. Bất quá trên mặt lại lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Đem Lý Thái mật tín sau khi xem thiêu đốt, cũng không có cái gì không hợp lý địa phương. Dù sao như vậy có thể tránh khỏi Lý Thái kế hoạch tiết ra ngoài. Thế nhưng để mọi người cảm thấy không rõ là vì sao xem qua mật tín ba người đều đang lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười. Mọi người ở đây không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Từ Mậu Công mở miệng nói, Yến Vương Điện Hạ đã sớm ngờ tới cái Tô Văn biết được không thành chi kế. Vì lẽ đó hắn chảy xuống phá địch chi kế. Đó chính là về Trường An thành điều binh. Không biết các vị cảm thấy ai đi so sánh thích hợp đây? Nghe được Từ Mậu Công, Quý Trì Cung vừa cười vừa nói. Quân sư lời này nói, đang ngồi mọi người trải qua cái này một mình sông liên doanh. E sợ trừ Trình Giảo Kim ra, lại không người thứ hai. Nghe được Quý Trì Cung, Trình Giảo Kim tức giận nói. Ta nói đại lão hắc, ngươi cũng là già đầu người. Vì sao cùng cái kia lỗ mũi châu lão đảo không học tốt đây? Trình Giảo Kim cũng không muốn cạn nữa. Cái này rơi đầu sự tình. Không phải là mỗi lần một mình xông liên doanh đều biết may mắn như vậy. Hơi không cẩn thận đầu nhưng là dọn nhà. Từ Mậu Công không để ý tới biết Trình Giảo Kim, mà là cười đối với Quý Trì Cung nói. Quý Trì Cung ngươi khoan hãy nói. Người dĩ nhiên cùng Yến Vương Điện Hạ nghĩ đến cùng đi. Yến Vương Điện Hạ ở mật tín bên trong nói. Nói, nếu như Tam Giang Việt Hổ Thành bị vây, liền để Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim về nước điều binh. Nghe được Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim thở dài nói. Tiểu tử này có thù tất báo tên quả nhiên không già. Không phải là ngay hôm đó ta lão Trình sỉ nhục hắn vài câu. Hà tất như vậy làm cho ta lão Trình vào chỗ chết đây. Trình Vương huynh, nếu Lý Thái cảm thấy ngươi có thể đủ đảm nhiệm được chức này, vậy ngươi tuyệt đối sẽ không sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào. Xem ra chấm lần này còn phải phiền phức Trình Vương huynh. Để Trình Vương huynh tự mình đi một chuyến. Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim nói. Ta nói Hoàng thượng. Ngươi cũng không thể nghe ngươi nhi tử hồ ngôn loạn ngữ. Trên đời này nào có nhiều như vậy may mắn sự tình. Nếu như Hoàng thượng ngài để lão Trình ta ra khỏi thành, vậy ta lão Trình coi như thật đã đi là không thể trở về. Trình Giảo Kim vẻ mặt đau khổ đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, xem ra hay là Yến Vương Điện Hạ hiểu biết Trình Giảo Kim. Dĩ nhiên đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói. Trình Giảo Kim bị Từ Mậu Công câu nói này trong lòng không khỏi thăng lên một loại dự cảm không tốt. Vì vậy liền mở miệng hỏi, vậy tiểu tử rốt cuộc muốn lão Trình làm gì? Ngụy Vương điện hạ ngờ tới, ngươi Trình Giảo Kim tuyệt đối biết lười biếng không nghĩ ra lực. Vì lẽ đó Yến Vương điện hạ ở mật tín bên trong nhắc tới. Nếu như ngươi Trình Giảo Kim không muốn về nước điều binh, vậy để hoàng thượng trực tiếp giết ngươi một cái kháng chỉ không cho phép. Từ Mậu Công một mặt cười xấu xa, nhìn Trình Giảo Kim nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.